Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1592, chương 1592, vương cấp đan sư. Hôm nay bách chiến thành bên trong, cao thủ như mây, hơn nữa nơi đó trở thành hạ giới, đi thông vạn tinh cương vực trung chuyển trạm, cứu vũ cũng xuống làm, đối với hạ giới tu sĩ. Người bất kỳ không được khi dễ, người vi phạm nghiêm trị, đây không thể nghi ngờ là cho hạ giới tu sĩ, cung cấp bảo vệ, cho chậm xông lên thời gian, để cho nó thích ứng thượng giới sinh hoạt. Đối với lần này, Hạ Vũ ánh mắt cảm kích, nói, đa tạ cứu Vũ tỷ, nói cho cùng, là chúng ta cảm ơn ngươi, không có ngươi hiện tại bách chiến thành bên trong. Như cũ người người áo không đủ che thân, thức ăn thiếu thiếu, nói không chừng còn chiến sự không ngừng, là ngươi thay đổi hết thảy. Cứu Vũ ôn nhu vừa nói, Hạ Vũ cười một tiếng, đúng rồi, bên kia hiện tại hẳn không chiến sự liền chứ. Có ngươi cái này đại tướng quân trấn nhiếp, bên kia mỗi ngày sợ, ngươi lúc nào không vừa mắt, dẫn quân công kích bọn họ đâu. Nào dám công kích nữa chúng ta. Cứu Vũ hành bạch ngọc tay, bưng ôn ngọc ly rượu, cái miệng nhỏ uống. Hạ Vũ gật đầu nói, không sai, như vậy ta an tâm. Đúng rồi, ngươi bây giờ là cấp 4 đan sư, có thể luyện chế hay không một nhóm thần hư đan? Cứu Vũ đột nhiên hỏi. Hạ Vũ dù muốn hay không nói, có thể, muốn bấy nhiêu? Cái này được xem Hồng Liệt bọn họ tư chất, bọn họ cắm ở thật anh cảnh đỉnh cấp trên trăm năm. Trừ dựa vào đan dược đánh vào ra, nếu không không có biện pháp nào khác. Cứu Vũ vừa nói, Hùng Phách Thiên bọn họ ánh mắt khao khát, nhìn về phía Hạ Vũ. Hiển nhiên những tướng lãnh này cũng đối mặt, giống nhau khốn cảnh, Hạ Vũ không khỏi bảo đảm nói. Nếu là Phách Thiên bọn họ dùng thần hư đan, cần muốn bấy nhiêu ta cho nhiều ít, một mực giúp bọn họ đột phá đến xuất khiếu cảnh. Yên tâm đi, đa tạ đại tướng quân. Hùng Phách Thiên bọn họ ôm quyền cảm kích nói. Hạ Vũ tức giận nói, các ngươi đều là ta lão huynh đệ, đã từng theo ta chinh chiến xa trường, vào sanh ra tử, chút chuyện nhỏ này ta không giải quyết được. Sau này vậy không mặt mũi gặp các ngươi. Tới đi, uống rượu. Hạ Vũ nâng ly, cùng mọi người cố sức uống. Liên tiếp mấy ngày, Hạ Vũ đều cùng những thứ này cố nhân chung một chỗ. Không ở bên ngoài lộ mặt, nhín thời giờ luyện chế ra một nhóm thần hư đan, giao cho Hùng Phách Thiên bọn họ. Nói thẳng nói cho bọn họ, nếu không phải đủ, liền nhanh chóng thông báo hắn. Chớ trì hoãn tu luyện. Hùng Phách Thiên bọn họ cảm động không thôi, nói cho Hạ Vũ, bọn họ cũng sẽ không khách khí. Ngày này, các khách khứa đều tới đông đủ, đan tinh cử hành tiệc, rốt cuộc làm xong, ước chừng chuẩn bị 100.000 bàn, đơn giản là mất trí. Cái này tất cả đều là Tô Lâm an bài, có Hạ Vũ người học sinh này, để cho hắn cái này 2 năm cũng thuộc về phấn khởi kỳ. Trước đang bế quan thời điểm, cái này lão hàng ngay tại nhắc tới, đi ra ngoài nhất định phải lớn làm đặc biệt làm, nói cho tất cả mọi người, hắn Tô Lâm thiên tài đệ tử, bây giờ là cấp 4 đan sư. Vì thế, một tràng thịnh yến bắt đầu. Tô Lâm ra mặt, nhìn trước mặt một bàn quý khách, đều là thân phận tôn quý, không khỏi cất cao giọng nói, hôm nay là ta hiệp hội đan sư ngày đại hỷ, một là ta học sinh Hạ Vũ trở thành cấp 4 đan sư, hai là ta tuyên bố hiện tại hắn chính là ta hiệp hội đan sư vị thứ 4 phó hội trưởng, nhiệm kỳ kế hội trưởng người nối nghiệp. Gì đồ chơi, lão sư không phải nói chỉ làm phó hội trưởng sao? Hạ Vũ ở phía sau không khỏi úng thanh nói, Lâm Sương Tiếu cả người bạch bào, nói, cái này cũng không sai à, ngươi lên làm phó hội trưởng, trở thành hạ đảm nhiệm hội trưởng, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự việc, ai ấy đều thấy được. Chọn Minh và không chọn Minh đều giống nhau. Được rồi, Hạ Vũ cả người bạch bào đạo bào, ngực thêu một mặt màu vàng tiểu đan đỉnh, và Tô Lâm trên ngực hội trưởng hình vẽ, đơn giản là giống nhau như đúc. Trước Hạ Vũ lý luận thật lâu, nói muốn cùng Lâm Xương Tiếu bọn họ như nhau. Kết quả mấy cái lão ra cầm Hạ Vũ tốt dừng lại phò hộ, liền mông mang hù dọa bề ngoài đáp ứng. Kết quả đến ngày hôm nay, chỉ chuẩn bị vẫn là cái này bộ đạo bào, không mặc liền người trần chuồng đi ra ngoài và quý khách gặp mặt. Cái này làm cho Hạ Vũ nhe răng toét miệng, trong lòng tràn đầy không biết làm sao, chỉ có thể đáp ứng những thứ này lão hàng. Vì thế, Hạ Vũ mặc đạo bào, vậy một tia biến hóa vi diệu, tất cả tân khách cũng để ở trong mắt, thán phục Hạ Vũ tuổi tác, càng thán phục Tô Lâm thủ đoạn, lại có thể tuyết tàng Hạ Vũ thời gian dài như vậy. Trước đó liên quan tới Hạ Vũ tin tức, rất nhiều người cũng chưa nghe nói qua, hơn nữa không nghĩ tới Tô Lâm lại có thể một tay bí mật đào tạo được cái này cùng yêu nghiệt. Hạ Vũ tuổi tác nhìn như 100% không lớn, thuộc về trẻ tuổi một đời, hôm nay đang luyện đan một đạo thành tựu, trực bức hắn lão sư Tô Lâm, chính là người ngu cũng có thể nhìn ra. Hạ Vũ chính là ngày sau hiệp hội đan sư hội trưởng, hơn nữa luyện đan thành tựu tuyệt đối sẽ vượt qua Tô Lâm. Muốn vượt qua Tô Lâm mà nói, vậy há không phải là cấp 6 đan sư, nói không chừng còn có thể đánh vào vương cấp đan sư. Nếu như thành là vương cấp đan sư, chính là một đời vương giả, cũng có thể tùy ý điều khiển, chỉ cần nói, bên người liền sẽ hiện lên hàng loạt vương giả. Hiển nhiên, Hạ Vũ đã có đánh vào vương cấp đan sư tiềm lực, nhất thời mỗi tân khách trong mắt cũng theo giống như sói, trong lòng rõ ràng muốn kết giao Hạ Vũ. Vì thế, một vị tục tằng người đàn ông đột nhiên đứng lên nói, ngày hôm nay ta tới tham gia Vũ Phó Hội trưởng Đại Yến, không có chuẩn bị cái gì tốt lễ vật, đưa lên một chuôi Ngự Long kiếm, lấy tỏ tâm ý. Ngự Long kiếm, Hạ Vũ cả kinh, người chung quanh vậy vô cùng khiếp sợ, hết sức rõ ràng Ngự Long kiếm là cái gì. Đây chính là đế binh à? Cái này CMN cầm nhà mình đế binh lấy ra đưa người, nói chuyện vớ vẩn đâu. Nhất thời, Hạ Vũ cả người giật mình một cái, người hiệp hội đan sư tiến lên, nhận lấy nói, tím sáng chói tinh chủ, đưa bắt trước Ngự Long kiếm một chuôi. Bắt trước à? Hạ Vũ liếc khinh bỉ, nhỏ giọng thì thầm, Đan Vạn Lý tức giận nói, người thật cho là đế binh à? Ngự Long kiếm đặt ở huyền môn Long gia bên trong, đây chính là đế tộc, ai có thể lấy nhà bọn họ đế binh? Bất quá hàng phòng chế cũng không tệ, hẳn là một kiện vui ý. Hạ Vũ gật đầu nói. Tiếp theo từng tiếng hét lớn không ngừng truyền tới, đều là tặng quà, rõ ràng đều ở đây Hạ Vũ trước mắt lộ mặt, phối hợp cái quen mặt. Milat tinh chủ tặng Thiên Linh Châu một cái, nhờ chó sói tinh chủ tặng Thượng Cổ Thú Phù 10 bản, ngoặc kép Bách Chiến phủ chủ cứu Vũ, mang theo Bách Chiến quân tướng lãnh, Xích Diễm quân tướng lãnh tặng đại tướng quân, ấn soái một quả, Thượng Cổ vương cấp đan sư tay cuốn một phần. Một tiếng ngẩng cao tiếng quát, trực tiếp rung động toàn trường. Tất cả mọi người ánh mắt đăm đăm nhìn cả người màu đỏ áo giáp cứu Vũ đứng lên, còn có rất nhiều tướng lãnh đứng dậy, đối mặt Hạ Vũ gật đầu nói. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, những thứ này tinh chủ tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Lâm vị này yêu nghiệt học trò đã sớm dương danh lập vạn, lại là Bách Chiến quân bên trong vị kia truyền kỳ đại tướng quân, hôm nay một cái bạch ngọc kỳ lân ấn soái, tượng trưng cho vô tận quyền lợi, có thể hiệu lệnh Bách Chiến quân các bộ, còn có một bản vương cấp đan sư thủ chát, đây càng là bảo vật vô giá. Đối với luyện đan sư mà nói, tuyệt đối là táng gia bại sản cũng khó mua đồ. Mà nay cứu Vũ đưa hai phần đại lễ, liền Hạ Vũ cũng mới liệu chưa kịp. Hắn và cứu Vũ bây giờ, còn có những tướng lãnh kia, đã sớm không phân chia lẫn nhau. Căn bản không suy nghĩ lễ vật, chỉ muốn bọn họ có thể tới là được rồi. Hôm nay Hạ Vũ không khỏi đi qua, cảm động nói, cứu Vũ tỷ, để cho các ngươi phí tâm. Trước biên cương chiến cuộc, ngươi phí lòng, và chúng ta hiện tại so sánh, chúng ta không đáng giá một đề ra à, cứu Vũ ôn nhu vừa nói. Hạ Vũ nhu tình người, tiếp theo tiệc rượu mở tiệc, Hạ Vũ trở thành vạn chúng thự mục đích tiêu điểm, đồng thời hiệp hội đan sư, còn thuận đường lên cấp Vũ Linh Nhi bọn họ, là hiệp hội đan sư trưởng lão. Chuyện này ở hôm nay, lộ vẻ được vi mạt không bắt mắt. Vì thế, Hạ Vũ ngày này, mình cũng không biết uống bao nhiêu rượu. Từng cái tinh chủ lại tới, không ngừng phối hợp quen mặt, để cho Hạ Vũ đầu đều lớn. Cuối cùng uống gì cũng không biết, bị người vác về nhà. Ngày thứ hai, sáng sớm, cứu Vũ bọn họ đã không nói mà biệt. Nói gọi bách chiến thành công việc phong phú, không thể ở lâu, nhờ Trúc Giao nhắn cho Hạ Vũ, có thời gian sẽ bách chiến thành xem. Mà Trúc Giao ngồi ở bên cạnh, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú Hạ Vũ. Hạ Vũ mở mắt ra, quơ quơ choáng váng trầm đầu, nói, Giao Nhi, tối hôm qua ngươi không ngủ à, ngủ cùng không ngủ. Đối với chúng ta mà nói, không quan hệ nhiều lắm. Trúc Giao vừa nói, nhìn trên bàn một lớn chất chiếc nhẫn chữ vật, đều là những cái kia tinh chủ đưa. Quỷ ít bên trong cũng đồ chơi gì, bất quá chỉ là muốn cùng Hạ Vũ phối hợp cái quen mặt. Kết quả ngày hôm qua, Hạ Vũ uống bất tỉnh nhân sự, một ít tinh chủ chỉ có thể đưa mát, rơi vào Trúc Giao trên mình, đưa không ít thứ. Trong trẻo lạnh lùng Trúc Giao, nào hiểu được đối nhân xử thế, nguyên bản không chịu những thứ này, nhưng mà những người đó cho đồ liền đi. Kết quả trên bàn một lớn chất chiếc nhẫn chữ vật, chỉ có mở ra mới có thể biết là vị nào tinh chủ đưa. Vì thế, Hạ Vũ thức dậy rửa mặt, kết quả đạo y liền gõ cửa nói, Tiểu Vũ, rời giường sao, Tử Vân Tinh tinh chủ. Có chuyện nhờ ngươi, biết, Hạ Vũ liếc khinh bỉ, rửa mặt liền đi ra ngoài. Trúc Giao cau mày nói, Tử Vân Tinh chủ, là hạng thứ 16 cường giả, đi xem một chút đi, phỏng đoán lại là chuyện luyện đan tình đi. Hạ Vũ không biết làm sao vừa nói, đi tới bên ngoài một cái trong đại điện, bởi vì hiệp hội đan sư khu vực nòng cốt, là cấm người ngoài tiến vào. Một mặt là vì bảo vệ Hạ Vũ loại thiên tài này, phòng ngừa gặp phải tập sát, mặt khác cũng là đan sư đều thích yên lặng hoàn cảnh. Nếu không người người cũng tới cửa cầu đan dược, không được phiền người chết à. Hạ Vũ chóng mặt tới đến đại điện bên trong, ngồi ở bên cạnh một vị áo bào tím người trung niên. Đầu đầy tóc tím, đặc biệt rõ ràng, giờ phút này ngồi ở chỗ đó. Thấy Hạ Vũ đến sau đó, hắn không khỏi đứng dậy ôn hú nói, Vũ phó hội trưởng, còn trẻ có là, đã là cấp 4 đan sư, sao ta vậy mấy cái không ra hồn con cháu, thật sự là mạnh không chỉ một sao nửa điểm à, Tử Vân tinh chủ khách khí. Lấy ngài tu vi, hẳn là đạt tới thật anh cảnh đi, Hạ Vũ đột nhiên hỏi, Tử Vân không khỏi cười khổ nói. Thực không dám giấu giếm, ta xác thực đạt tới thật anh cảnh, thuộc về thật anh cảnh giai đoạn thứ hai, giả anh kỳ cửu trọng thiên, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá đến thật anh kỳ à. Thật anh cảnh phân 3 kỳ 27 trọng thiên, theo thứ tự là kết anh kỳ, giả anh kỳ, thật anh kỳ, muốn đột phá đến thật anh kỳ, đan dược cấp 3 thật anh đan. Đồ là lựa chọn tốt. Hạ Vũ nhìn Tử Vân, không khỏi vừa nói. Tử Vân gật đầu nói, đúng vậy, ta biết là thật anh đan hữu hiệu nhất,